Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 679, bị theo đuôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mạnh nhất chi đạo. Tìm kiếm đột phá cũng là đạo một loại, cảm nhận được Lưu Kiệt trên người cái này một cổ khí thế. Lý Thần một lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. Cả người đờ đẫn đứng tại chỗ, một hơi một tí, giống như một pho tượng vậy. Làm thế nào, tên này thật giống như lâm vào lĩnh ngộ bên trong, đứng ở nơi này có phải là có chút không quá thích hợp? Thấy Lý Thần như vậy dáng điệu, Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, lúc này Lý Thần đã lâm vào tìm hiểu kỳ diệu cảnh giới bên trong. Loại cảnh giới này đối với người tu luyện mà nói, là một loại không thể có nhiều cơ hội, giống vậy người năng lực rất khó khăn gặp phải tình huống như vậy. Tình cảnh như thế lại là có thể gặp, không thể cầu cơ duyên. Mà loại cơ duyên này cùng chi làm bạn, vậy cũng sẽ cho cảm ngộ người mang đến cực lớn chỗ tốt. Chỉ cần có cảm ngộ, vô luận là trong lòng cảnh hoặc là thực lực trên đều sẽ có tăng lên. Nhưng là hôm nay bọn họ ba người còn đang đứng ở vương đô sân đấu bên trong. Chung quanh còn đều là một ít đang tiến hành tranh tài tuyển thủ. Lý Thần như bây giờ lâm vào hiểu bên trong, nhìn như đúng là có chút không quá thích hợp. Như vậy hiếm có cơ hội. Nói thật Lưu Kiệt chân thực không muốn chỉ như vậy quấy rầy Lý Thần. Hắn vậy không nghĩ tới, tự mình nói ra những lời này sẽ để cho Lý Thiên đến tình cảnh như vậy. Nếu như Lưu Kiệt không có nhìn lầm, chỉ cần lần này Lý Thần có thể thành công cảm ngộ, đột phá cấp 8 đạt tới cấp 9 người năng lực cảnh giới, tuyệt đối là không thành vấn đề. Mà đi đôi với Lý Thần bước vào cấp 9 người năng lực hàng ngũ, người năng lực con đường mới tính là chính thức mở. Vô luận là đối với hiện tại vẫn là tương lai đều đưa có cực lớn chỗ tốt. Sẽ để cho hắn ở nơi này cảm ngộ đi. Xem ra chúng ta được chờ một chờ hắn. Muốn còn muốn một lát thực hiện cam kết mang các ngươi đi sắp đặt 5 cây số vòng vo một chút. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể trước chờ hắn hoàn thành cảm ngộ. Một bên Diệp Kiếm mở miệng, tìm tới gần đây một người nhân viên làm việc. Ở nói rõ tình huống, tỏ rõ mình thân phận sau đó, hết thảy các thứ này đều đưa không là vấn đề. Dẫu sao vương đô quân đoàn chỉ huy phó thân phận bày ở nơi đó, những chuyện này đều không phải là chuyện. Tiếp theo bọn họ hai người phải làm chính là chờ đợi Lý Thần cảm ngộ hoàn thành. Mà đang ở hai người chờ đợi thời điểm, nào ngờ bọn họ mọi cử động là bị người quan sát. Lén lút mấy cặp mắt đang quan sát bọn họ. Đây là bọn họ hai người không biết. Lý Thần, cấp 8 tán tu, khoa ấn người, kia gọi là Lưu Kiệt người đâu? Chẳng lẽ liền không có một chút liên quan tới hắn tin tức? Các ngươi những phế vật này, liền lấy được cái này một chút tin tức. Nhâm Hiểu nhìn trên tay một phần tư liệu, nghiêm nghị hướng về phía người bên cạnh nói. Ở trên tay hắn nơi cầm chính là lần này Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người ghi danh tin tức. Giờ phút này vừa xem trọn vẹn phơi bày ở trước mặt hắn. Liên quan tới Lý Thần tin tức rất là tường tận, mà trong tài liệu liên quan tới Lưu Kiệt tin tức nhưng lộ vẻ được có chút đơn bạc lợi hại. Trừ tên họ thực lực ra căn bản không có bất kỳ ngoài ra có dùng tin tức. Cái này Lưu Kiệt trước còn giấu giếm qua thực lực, tiến hành một lần sửa đổi. Ha ha, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Khó hiểu nhô ra như vậy một người, lại vẫn đem Diệp Kiếm đánh bại. Hai người còn trở thành bằng hữu. Nhâm Hiểu tự nói, bên người bọn thủ hạ đều là miệng đóng chặt, không dám có bất kỳ ý kiến. Phó quân đoàn trưởng nóng nảy bọn họ là chi đạo. Bọn họ cũng không muốn ở giờ phút quan trọng này đi đụng chạm Nhâm Hiểu rủi ro. Đó không thể nghi ngờ là không rất có ánh mắt một loại thể hiện. Đi cầm vương bằng mấy người kia gọi tới cho ta. Nói cho bọn họ cho ta biểu hiện thời điểm tới. điểm chính cho ta quan chiếu một chút cái này gọi là Lưu Kiệt người. Ta không hy vọng sẽ ở trong sân đấu thấy được hắn bóng người. Hiểu ta ý nghĩa, Nhâm Hiểu mở miệng, hướng về phía thủ hạ phân phó nói. Trong thanh âm mang trong mắt hà trách, giọng cũng là tương đối nghiêm nghị. Nhưng mà đoàn trưởng, làm như vậy vạn nhất nếu là bị quan chỉ huy biết. Trách tội xuống đối với ngài nhưng mà không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu không để cho chúng ta đi thu thập tên này, dẫu sao chúng ta vậy là của ngài hộ vệ. Chuyện này cũng có thể giúp ngài đi làm. Trong đó một tên thủ hạ nghe được Nhâm Hiểu mệnh lệnh sau đó, lộ vẻ được có chút do dự. Hiển nhiên là không hy vọng Nhâm Hiểu đi vận dụng vậy tên gọi Vương bằng người. Lúc nào ta còn muốn nghe các ngươi bảo. Chẳng lẽ ta cái này phó quân đoàn trưởng chỉ huy không nhúc nhích các ngươi? Ta ra lệnh đều có thể như vậy phản bác. Hộ vệ hào tâm khuyên nhủ. Đổi lấy là Nhâm Hiểu hơn nữa giận dữ hà trách. Lúc này Nhâm Hiểu hiển nhiên đã đến giận dữ bên bờ. Đi cho ta cầm Vương bằng những tên kia tìm tới. Ngươi lấy là chỉ bằng các ngươi những người này là có thể thu thập siêu việt lãnh vực người. Nói nhảm nữa, cẩn thận ta xử theo quân pháp. Theo Nhâm Hiểu lần nữa giận dữ, tên hộ vệ kia chỉ có thể gật đầu một cái, biến mất ở khán đài vị lên. Hơn 10 phút sau đó, hai người vóc người to lớn nam tử đi tới Nhâm Hiểu trước mặt. Trong đó có trước biến mất vậy một người thuộc về Nhâm Hiểu hộ vệ. Nhâm đoàn trưởng, tìm ta có chuyện gì? Nam tử nhìn Nhâm Hiểu mở miệng. Hắn tên chữ chính là Vương Bằng, mang theo ngươi mấy cái huynh đệ, đi cho ta thu thập một người. Nếu như ngươi muốn thuận lợi tấn thăng đến đội trưởng vị trí nói, ta cho ngươi cái này biểu hiện cơ hội. Vương Bằng đến, Nhâm Hiểu trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn, chậm rãi đưa hai tay ra, chỉ trong sân đám người giữa Lưu Kiệt nói, mà Vương Bằng tầm mắt vậy theo Nhâm Hiểu ngón tay phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Khi nhìn đến Diệp Kiếm thời điểm ánh mắt không tự chủ ngưng trệ mấy phần, nhưng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Còn có vấn đề gì? Cần ta lại nói với ngươi ở thanh một chút sao? Nhâm Hiểu một lần nữa mở miệng, cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng Vương Bằng hỏi. Trong giọng nói mang không cho phép nghi ngờ. Mà Vương Bằng ở nghe được câu này sau đó, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên. Thấy được Diệp Kiếm một khắc kia, hắn đã rõ ràng liền một ít chuyện tình. Đội trưởng vị trí, quân đoàn bên trong nhưng mà có không ít người ở dòm ngó trộm trước đâu. Muốn ngồi lên vị trí này, người lấy là chỉ bằng vào thực lực liền có thể làm đến sao? Nhâm Hiểu một lần nữa mở miệng, không chỉ có hừ lạnh một tiếng, ta hiểu ý, cái thằng nhóc đó đúng không? Ta sẽ đích thân đi an bài hắn, mời đảm nhiệm phó đoàn trưởng yên tâm, đến lúc đó ta biết mang đến tin tức tốt. Cuối cùng, ở chần chờ một chút sau đó, Vương Bằng vẫn đáp ứng một tiếng, ánh mắt một lần nữa suy nghĩ Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng ngắm nhìn một hồi. Lúc này mới biến mất ở trên khán đài. Ha ha, dám theo ta đối kháng, liền phải làm cho tốt giác ngộ. Vô luận ngươi là người nào? Nhâm Hiểu ánh mắt thâm thúy, nhìn phương xa Diệp Kiếm, đáy mắt thoáng qua một tia không thể phát giác âm vụ. Mà chàng địa thượng Lưu Kiệt cũng không biết, ở bất chi bất giác sau đó, hắn đã bị người theo dõi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.